Chương 1358, Hồng Nương Thụ Phong, Nhân Duyên Chi Thần. Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân nghe vậy trầm mặc không nói, một lát sau mới tiếp tục nói, bản tọa duy nhất có thể nói cho các vị đạo hữu, chỉ có một câu nói. Nói cái gì? Thái Dịch giáo tổ trong mắt tinh quang lấp lóe. Trên tận Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền Tam Thế Thân sau khi nói xong, thân hình chậm rãi tự trong hư không tiêu tán, thoáng qua không gặp tung tích. Trên tận Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, nói gì vậy mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, yên lặng trầm tư câu nói này bên trong hàng nghĩa. Quên đi, mọi người tụ ở đây QNZ không có ý gì, chỉ cần ngày sau lưu tâm chư thiên vạn giới manh mối liền tốt, nếu là có đầu mối gì, mọi người cứ việc thông báo Thái Dịch giáo tổ mở miệng. Sau khi nói xong thân hình tiêu tan trên không trung. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, Tứ Hải Long Quân nhìn Thái Thủy giáo tổ một chút, chung quy là không hề nói gì, yên lặng xoay người rời đi. Nhìn thấy Tứ Hải Long Quân rời đi, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ, mãng hoang bên trong các vị yêu thần lúc này QNZ dồn dập cáo từ rời đi. Thái Bình Đạo, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đôi bàn tay núp ở trong tay áo, nhẹ nhàng thưởng thức xuân manh, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, đánh rắn động cỏ, bất quá QNZ đầy đủ, bây giờ huyền hoàng khí bản tọa cướp đoạt bô nở mươi điều ngày, đủ để dùng làm đại tranh tác dụng, lại tính cả trước đây trong bóng tối cướp đoạt, bây giờ phần lớn huyền hoàng khí đều đã rơi vào trong tay ta. Ngọc Độc Tú thu hồi chư thiên hết thể trước đến cướp đoạt huyền hoàng khí chuẩn tiên, một đôi mắt nhìn xuống xa xa mây mù nhiễu quần sơn, Minh Tú đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, dáng người kiên cường sạch sẽ, hồi lâu không nói. Một lát sau, mới nghe cái kia Minh Tú nói, sư minh. Hạ Ngọc Độc Tú đáp một tiếng. Không biết lần này đại tranh thế gian, ta Thái Bình Đạo người phương nào có thể chứng tha nhờ tiên đạo, Minh Tú cúi đầu nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác một trận, thưởng thức xuẩn manh bàn tay đem xuẩn manh nắm lấy, sau đó lặng lẽ nói, đến huyền hoàng khí, thiên tư xuất chúng, có vô lượng khí vận giả, có thể thành tiên làm tổ. Cái gì là vô lượng khí vận, cái gì là thiên tư xuất chúng, Minh Tú lại hỏi. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn Minh Tú, cười nhạo một tiếng, tiểu tử ngươi không nên nghĩ, huyền hoàng khí căn bản là không phải tiểu tử ngươi có thể khải thứ. Ngươi nếu là ngày sau dựa theo sự phân phó của ta, đại tranh thế gian có thể lừa gạt một cái dị dạng chuẩn tiên liền không sai, còn nói chứng tha nhờ tiên đạo, đời này là không có hy vọng, ngươi đời này nỗ lực tích lũy gốc gác, nếu là chuyển thế luân hồi chi sau, không ngừng tích lũy, có lẽ có như vậy mấy phần khả năng. Thật sự một khả năng nhỏ nhoi đều không có sao, Minh Tú trong giọng nói mang theo một cô không cam lòng. Đương nhiên không phải. Kính xin sư huynh chỉ giáo, Minh Tú ánh mắt sáng lên, âm thanh mang theo cấp thiết. Chỉ cần ngươi có thể thu được huyền hoàng khí, sau đó sẽ đem nhân tộc hết thảy một đời mới thiên kiêu đều cho ám hại chết, lớn như vậy tranh thế gian khí vận đều hội tụ đến trên người ngươi, ngươi tự nhiên có thể thành tiểu tiên đạo, bất quá con đường này bắt tay vào làm nhưng là so với thành tiên đều muốn khó khăn, chín đại vô thượng giáo tổ không phải người mù, càng không phải người điếc, ngươi nếu như không ngừng dở trò, có thừa biện pháp cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ngọc Độc Tú hoàn toàn thất vọng, nhìn thấy kết cục của ta chứ dẫm vào vết xe đổ, A Chính nói. Nhận ra được Thái Bình Đạo bầu trời gợn sóng tiên cơ cùng yêu thần khí thế chi sau, Ngọc Độc Tú quả đoán ý miệng, đem xuẩn manh thu hồi đến, không nói nữa. Cái kia Minh Tú QNZ là một người thông minh, nhìn thấy Ngọc Độc Tú thần thái như thế, không dám nhiều lời, lẳng lặng ở một bên đứng thẳng. Phong thần tế đàn dựng làm sao hư không truyền đến Thái Bình giáo tổ âm thanh, Thái Bình giáo tổ cùng hồ thần dắt tay nhau xuất hiện ở giữa sân. Nhìn hồ thần cùng Thái Bình giáo tổ, Minh Tú không dám thất lễ, hồi bẩm giáo tổ. Phong thần tế đàn lúc này đã dựng xong xuôi, chỉ đợi Diệu Tú sư huynh chọn lựa lương thần các nhật, liền có thể hành phong thần việc. Ngươi mà lui ra đi, bản tọa có chuyện muốn cùng Diệu Tú tự thuật. Thái Bình giáo tổ không thèm nhìn cái kia Minh Tú, tùy ý vung vung tay. Vâng, đệ tử xin cáo lui, Minh Tú cúi đầu, âm thanh bình tĩnh lui ra Thái Bình giáo tổ đại điện. Nhìn thấy Minh Tú đi xa, Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, âm thanh đầy dẫy một luồng sầu lo, bây giờ chư thiên xuất hiện đại loạn tử. Hả? Thật sao không biết là loạn gì? Ngọc Độc Tú hứng hờ nói. Một bên hồ thần tiếp nhận lời, trong chư thiên đột nhiên nhô ra một cái rất khủng bố tổ chức, hoặc là nói là rất khủng bố thế lực, trước mãng hoang sinh tất cả, nên không gạt được ngươi đi. Nhìn hồ thần ngờ vực ánh mắt, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ta một kẻ hấp hối sắp chết, này chư thiên thế lực lớn cùng ta có quan hệ gì đâu, sau khi ta chết, quản chi là chủng tộc đại chiến, nhân tộc chiến bại, cũng cùng ta không có một chút nào quan hệ, luân hồi chi sau. Ta có phải là người hay không tộc còn chưa biết đây, nếu là đầu thai mang hoang, ta ước gì nhân tộc chiến bại nghi. Được rồi, đừng nói cái kia chút, bây giờ chư thiên tình thế căng thẳng, bản tọa muốn hướng về ngươi đòi một sự vật, không biết ý của ngươi như thế nào, bản tọa sẽ cho ngươi đầy đủ bồi thường. Thái Bình giáo tổ đánh gãy hồ thần, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong hai mắt né qua một vệt chờ đợi vẻ. Không biết giáo tổ muốn cái gì. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa phong thần tế đàn, cũng không để ý tới bên người hồ thần cùng Thái Bình giáo tổ. nhân tộc phân chia thiên đình lợi ích, ta Thái Bình đạo phân đến Vương Mẫu cùng Trung Thiên Di La Chí Tôn đến Thật Thượng Đế thần vị, này thiên tử ấn tỷ năm đó bị ngươi đoạt đi, bản tọa hẳn là không nhớ lầm chứ Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hiểu rõ, Thái Bình giáo tổ lại muốn đánh thiên tử ấn tỷ chú ý, cu nở dê là, Trung ương Di La Chí Tôn Thượng Đế vị trí tuy rằng quý giá, nhưng chỉ có nắm giữ thiên tử ấn tỷ mới có thể đem này thần vị uy năng vung ra đến, không phải vậy cũng chỉ là một cái trò mèo thôi. Nay ấn tỷ đối với Thái Bình giáo khống chế thần vị có khó mà tin nổi chỗ tốt, mấu chốt nhất chính là Thái Bình giáo tổ hoài nghi khống chế này thiên tử ấn tỷ liền có thể cu nở dê khống chế câu thông từ nơi sâu xa phong thần bảng cùng hình phạt đài. Giáo tổ đánh đúng là tính toán thật hay, ta cu nở dê không dối gạt giáo tổ, này thiên tử ấn tỷ đúng là có thể câu thông sâu xa tham thẳm vô tận thời không phong thần bảng, thậm chí chấp trưởng đa y thiên phong lực lượng của thần Ngọc Độc Tú hứng hờ nói. Quả thực như vậy Thái Bình giáo tổ sững sờ. Chỉ là này thiên tử ấn tỷ đã bị ta phong ấn tại một cái nào đó nơi bí cảnh bên trong, này ấn tỷ chính là ta chuyển thế luân hồi chi sau hậu chiêu, có thể giúp ta nhanh tu hành, thu được thiên địa khí vận gia trì, thậm chí có thể thông qua thần đạo pháp tắc ảnh hưởng can thiệp ta luân hồi quá trình, trợ ta thức tỉnh bản mệnh ký ức. Giáo tổ cho rằng, ta sẽ đem này ấn tỷ giao ra đây sao? Ngọc Độc Tú không hề trả lời Thái Bình giáo tổ, mà là hỏi ngược lại. Ngọc Độc Tú lời này thuần túy là hốt du nhân, miệng đây đều là lời nói dối. Thiên tử ấn tỷ sớm đã bị hòa vào đế vương pháp bảo bên trong, nếu là đem thiên tử ấn tỷ tự đế vương pháp bảo bên trong phân chia ra đến, ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là ít đi thiên tử ấn tỷ, đế vương pháp bảo uy năng mất giá rất nhiều, không hẳn có thể triệu hoán chư thiên ngôi sao lực lượng gia trì, đối với Ngọc Độc Tú tới nói thai hại vô ích, Ngọc Độc Tú lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần quá nhiều. Cân nhắc. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ gương mặt nhất thời đen kịt lại, nhưng cũng không có tiếp tục mở miệng. Một bên hồ thần che miệng si mê mà cười, nhìn trước mắt hai người câu tâm đấu giác, cảm thấy đặc biệt thú vị. Phong thần tế đàn đã dựng xong xuôi, chúng ta chuẩn bị phong thần đi Thái Bình giáo tổ nói sang chuyện khác, tránh khỏi không khí ngột ngạt. Ngọc Độc Tú gật gù, sau đó một bước bước ra, trong nháy mắt đứng ngạo nghệ với phong thần tế đàn bên trên, nhìn phía bên kia cao hương, theo tay cầm lên đến, cái kia cao hương trong nháy mắt không gió mà bay, đột nhiên dẫn nhiên. Chậm rãi đem cái kia cao hương xuyên ở trên tế đài, Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm túc. Chỉ thấy cái kia cao hương khói xanh thẳng tới vân tiêu, xuyên qua hư không, xen vào lăng tiêu bảo điện, xuyên thấu qua 33 tầng trời, đi vào vô tận trong hỗn độn. Từ nơi sâu xa phong thần bảng hạ xuống hình chiếu, Ngọc Độc Tú sắc mặt uy nghiêm, trong tay chậm rãi hiện ra đả thần tiên, thủ săn pháp quyết, Hồng Nương ở đâu? Ta lại này, nghe xong lang quân dặn dò đã thấy Hồng Nương ở hồ thần bên người nhảy lên một cái, rơi phong thần tế đàn hạ. Thái Bình giáo tổ nhìn thấy tình cảnh này nhất thời đột nhiên biến sắc, cố nén tâm tình trong lòng lan lộn. Nhưng không nói thêm gì. Nay xá phong ngươi vì là hôn nhân chi thần, được xưng Nguyệt lão, chấp trưởng trong thiên hạ nhân duyên lực lượng theo Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, phong thần bảng hình chiếu bên trong một đạo màu phấn hồng sương mù tràn ngập ra, trong nháy mắt hóa thành thần vị, vô số sợi tơ đang dệt, trôi nổi với Hồng Nương trước người. Hồng Nương vâng mệnh, xin nghe pháp chỉ. Cái kia Hồng Nương quay về phong thần tế đàn cung kính thi lễ, sau một khắc liền nhìn thấy cái kia thần vị trong nháy mắt bị Hồng Nương một sợi lông hấp thu.